giải ngài ký quyển một góc truyện audio.com. Thấy còn nhiều thắc mắc nên tớ xin được giải thích vài lời như sau. Thứ nhất là về thể loại, ký là kiểu tự sự gián tiếp qua một nhân vật. Kể lại những gì xảy ra dựa theo lời kể của nhân vật đó, những gì người đó biết, hiểu và thấy được. Vậy nên có nhiều vấn đề mình không thể hiểu và nhìn thấu, tới cùng, cậu ta đã giải ngài thành công và trở lại cuộc sống bình thường. Thứ hai là cái chết của Mạnh, xin hãy đọc kỹ chương Mạnh chết, cậu ta không chạy, không nhảy, mà là cậu ta bị lôi đi. Cường đã kể gần như đúng hết mọi chuyện, trừ chi tiết đi lấy nước, đúng là cậu ta đã buông tay Mạnh ra, nhưng là để cứu Mạnh. Không ngờ con quỷ ấy đã lôi Mạnh ra ngoài, và thả thẳng từ tầng 3 xuống. Thứ ba là vì sao Cường Mạnh vậy vẫn bị ma nhập. Cường Mạnh nhưng không phải thánh, cậu ta vẫn có sơ hở, vụ tai nạn khiến cậu ta yếu đi, nhưng mọi người không để ý hai chi tiết. Cái vòng ruối và những lời giải thích của Cường về ma đói, cô gái dân tộc không thể biết em ấy đói là loài như thế nào. Những lời khi đó là của Cường nói, Cường vẫn giữ được suy nghĩ, chẳng qua cậu ta muốn tìm hiểu động cơ của cô gái khi ám Minh. Thứ tư là vì sao Minh lại xuất hiện trong giấc mơ của Cường, như Quân giải thích khi một ai đó bị ma nhập. Nếu người đó nghĩ quá nhiều tới một sự kiện hiện tượng nào, thì suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng tới con quỷ, cô gái nhập vào người Cường. Tương tác với suy nghĩ của cậu ta, các bạn có thể thấy hình ảnh của Minh từ từ xuất hiện, từ mờ nhạt tới rõ nét. Không phải ngay từ đầu cô ấy đã nghĩ tới cậu ta, một cái nữa, Cường không phải nghĩ xấu gì cả, cậu ta chỉ muốn nghĩ cách giải thoát cho Minh thôi. Thứ năm là ai giết ông thầy bùa, là Quân, khi hắn trèo tường vào, mọi người chú ý, chính hắn nói đã đi một vòng quanh nhà. Thậm chí có thể dẫn mọi người tới xem từng phòng một, hắn cùng đội quân quỷ đã đánh nhanh giết gọn cả nhà lão thầy bùa. Mục đích chỉ là muốn đổ hết tội lên đầu Cường, khiến Minh sợ hãi mà tách khỏi cậu ta, cuối cùng thì tớ cũng nói thẳng. Chuyện này nếu giải thích hết ra, biết được Cường là ai, ý đồ của cậu ta là gì, cậu ta mạnh như vậy thì chết thế nào được, vân vân. Chắc chắn mọi người sẽ thấy không còn thú vị, thậm chí còn thấy nhàm chán, vì dẫu sao cũng là một kết cấu nhân vật cũ, nếu cứ mở hết các bí mật. Thậm chí mọi người còn không muốn theo tới cuối nữa, đây cũng là một cách để mọi người phải suy nghĩ về chuyện của tớ. Khắc sâu hình tượng nhân vật trong đó, tớ viết chuyện cũng phải nghĩ rất nhiều tới người đọc. Đọc chuyện hành động mà tiết tấu chậm thì chắc không hay nổi, vậy nên chương cuối tớ cố tình đẩy lên cao trào, còn Cường là ai? Có lẽ tớ sẽ tìm cơ hội để nói cho mọi người, nếu ai đó còn câu hỏi, trừ việc giải thích Cường là ai, tớ sẽ giải thích hết. Chỉ cần mọi người không cảm thấy thất vọng về chuyện là tớ hạnh phúc rồi, quyển 2 sẽ có tên là 11 âm binh, thể loại, kinh dị, trinh thám, hành động. Thời gian qua rất cảm ơn mọi người, mà cho tớ hỏi có ai thích Cường giống tớ không, về cách chương.